Vô địch thiên hạ 146 chương 1442 đến tạo hóa đế cung chương 1442. Đến tạo hóa đế cung ngân hồ thương hội ngân hồ lệnh bài. Có 4 đẳng cấp. Tuy rằng từ bề ngoài trên xem đều không khác mấy, thế nhưng vẫn có một ít sự sai biệt rất nhỏ mà Hoàng Tiểu Long cho hắn cái viên này ngân hồ lệnh bài. Chính là cấp bậc cao nhất loại kia. Tối cấp bậc cao ngân hồ lệnh bài ở toàn bộ hùng vĩ ngân hồ thương hội cũng chỉ có vẻn vẹn mấy viên mà thôi. Trần Triệu, Phương Huyên Huyên chờ người không nhận ra này ngân hồ lệnh bài. Thế nhưng thân là phân bộ chủ quản, Lương Nguyên thì lại làm sao nhận không ra, hắn hai tay run rẩy, cảm giác trong tay nắm một tòa hỗn độn núi lớn, ép tới hai cánh tay hắn như nhũn ra. Xin mời công tử chờ, ta này liền đi xin mời hội trường chúng ta. Lương Nguyên cung kính mà mang theo chiến nhiên đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hai tay trang trọng cực điểm mà đem cái viên này ngân hồ lệnh bài bồi thường Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận lệnh bài, hờ hứng gật đầu. Lương Nguyên lúc này mới gấp nhiên xoay người rời đi. Trần Triệu, Phương Huyên Huyên, Lý Quần Hào, còn có Cửu Long Đế cung chúng đệ tử. Cái khác ở đây tông phái cường giả thấy cảnh này đều là giật nảy cả mình. Trần Triệu, Phương Huyên Huyên chờ người ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên tay ngân hồ lệnh bài bên trên. Mọi người vẻ mặt khác nhau đều ở âm thầm suy đoán Hoàng Tiểu Long trên tay ngân hồ lệnh bài. Rất nhanh, Lương Nguyên liền đi theo ở một ông già phía sau trở lại đại điện. Ông lão kia tóc bạc, râu bạc trắng, hai mắt lộ ra một luồng khiếp người hết sạch. Ông lão đến đại điện, ánh mắt quét qua tuần, nhìn thấy Trần Triệu cùng Phương Huyên Huyên giờ ngẩn ra, lập tức ánh mắt rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Tiếp đó khẩn bước tới Hoàng Tiểu Long đi tới, đến Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, ở mọi người nhìn kỹ, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính một nửa khom lưng nói: Ngân Hồ Thương Hội Thanh Tuyết phân bộ hội trưởng Đường Định ra mắt công tử. Tất cả mọi người khiếp sợ. Đường Định, Ngân Hồ Thương Hội Thanh Tuyết phân bộ hội trưởng. Thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đều phải hành lễ, lẽ nào tất cả mọi người ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên tay cái viên này ngân hồ lệnh bài bên trên. Đón lấy, Đường Định cung kính mà cẩn thận mà hỏi Hoàng Tiểu Long: Công tử, ngươi lệnh bài có thể không cho ta nhìn một chút? Hoàng Tiểu Long gật đầu, đem ngân hồ lệnh bài đưa tới. Này Đường Địch hai tay cung kính tiếp nhận, nhìn kỹ, nhưng là hai tay run rẩy, hai mắt kích động. Đại khái mười mấy giây sau, Đường Địch quân lệnh bài cung kính bồi thường Hoàng Tiểu Long. Nụ cười cung khiêm nói: Nghe Lương Nguyên nói, công tử muốn mua tòa kia Di Thần phủ để Di Thần tòa phủ để kia mặc dù không tệ, thế nhưng vị trí hẻo lánh một chút, hơn nữa bên trong hết thảy linh thạch, linh một không phải ngàn vạn năm, thương hội còn lại 6 tòa phủ đệ, thái thương phủ đệ tốt nhất. Lão hủ hiện tại mang công tử đến xem tòa kia thái thương phủ đệ, như công tử đến lúc đó thỏa mãn, này thái thương phủ đệ, chúng ta sẽ đưa cho công tử. Nói đến đây, đem Hoàng Tiểu Long lúc trước này 10.940 miếng cửu phẩm cao nhất linh thạch cung kính phụng về cho Hoàng Tiểu Long. Những này linh thạch, kính xin công tử thu cẩn thận. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thái thương phủ để không chí mấy chục ngàn năm, vẫn không có người mua. Một cách nguyên nhân, này chính là giá cả quá đắt. Muốn hơn 100 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch. Nhưng là hiện tại, Đường Địch lại muốn đem này thái thương phủ để miễn phí đưa cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chỉ hơi trầm ngâm. Vậy cũng tốt. Đã như vậy, vậy hắn liền thu nhận dưới này thái thương phủ để. Sau đó nhìn thấy Bắc Tiểu Mỹ, đem linh thạch cho Bắc Tiểu Mỹ cũng được. Đường Địch thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng, sắc mặt căng thẳng biểu hiện không khỏi buông lỏng. Vui vẻ nói: Này xin mời công tử đi theo ta. Mọi người thấy Đường Địch phản ứng, lại là một mặt ngốc nhiên. Chờ Đường Địch dẫn dắt Hoàng Tiểu Long ra đại điện, biến mất không còn tăm hơi, đại điện mọi người còn thật lâu không bình tĩnh nổi. Trần Triệu nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng, hai mắt tinh mang lấp lóe. Một mặt bình tĩnh, không nhìn ra ý nghĩ. Lúc này, Phương Huyên Huyên phía sau này đồng mố bà lão mở miệng nói. Này ngân hồ lệnh bài, hẳn là ngân hồ thương hội tối cấp bậc cao lệnh bài. Từ Đường Định phản ứng, Hoàng Tiểu Long lệnh bài cấp bậc cũng không khó suy đoán. Chỉ là nghe được đồng mố nói ra, mọi người vẫn là miễn không được lại một trận kinh hám. Tối cấp bậc cao ngân hồ lệnh bài Lý Quần Hào cùng đám kia Cửu Long Đế Cung đệ tử càng là một mặt kinh ý. Tối cấp bậc cao ngân hồ lệnh bài, Phương Huyên Huyên trong miệng nhỏ bé tự nói. Hít sâu một hơi, một cái phân bộ đệ tử dĩ nhiên nắm giữ tối cấp bậc cao ngân hồ lệnh bài, hơn nữa vừa ra tay chính là cửu phẩm cao nhất linh thạch. Cái này Hoàng Tiểu Long trước, nàng nhớ tới Hoàng Tiểu Long là bởi vì Bách Phượng Liệt Diễm thần quả. Thế nhưng sau đó, tuyệt không vẹn vẹn là bởi vì Bách Phượng Liệt Diễm thần quả. Đồng mố, chúng ta đi thôi. Phương Huyên Huyên đối với đồng mố bà lão nói. Nói xong, cũng không cùng này Trần Triệu chào hỏi, liền cùng bà lão kia xoay người rời đi. Trần Triệu há miệng, nhưng cuối cùng không nói gì. Bất quá, đứng cách đó bên người Lý Quần Hào cùng Cửu Long Đế Cung chúng đệ tử nhưng có thể cảm thụ được Trần Triệu trên người ý lạnh. Mà lúc này Đường Địch dẫn Hoàng Tiểu Long chính đang quan sát tòa kia Thái Thương Phủ Đệ. Này Thái Thương Phủ Đệ, so với Hoàng Tiểu Long dĩ vãng mua bất kỳ một tòa phủ đệ đều hay. Hay trên quá nhiều, hầu như không thể soi mói. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn nhận lấy. Vốn là Hoàng Tiểu Long muốn cho Đường Địch một ít cửu phẩm cao nhất linh thạch, nhưng này Đường Địch dù như thế nào cũng không dám nhận lấy. Phút cuối cùng, Đường Địch hỏi Hoàng Tiểu Long còn có nhu cầu gì cùng dặn dò giờ. Hoàng Tiểu Long liền để cho bang mình mua cực phẩm hỗn độn linh đan, càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long còn để cho bang mình điều tra hư bách thắng phụ thân hư huyễn ảnh. Đại ca giả tạo 100 mạnh cùng nhị ca giả tạo bách gió tâm tích. Lần trước, Hoàng Tiểu Long ở Vương Phật Đại Thế Giới cũng làm cho Ngân Hồ Thương Hội Vương Phật phân bộ điều tra. Thế nhưng đến hiện tại nhưng không có tin tức. Chờ Đường Địch sau khi rời đi ở Thái Thương Phủ để đại điện, Hoàng Tiểu Long đem cái kia Ngưu Mao lấy đi ra. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn biết Ngưu Mao bên trong không gian có cái gì. Hơn nữa, Kim Giác Tiểu Ngưu là làm sao biết mấy vị kia Hồng Hoang Đại Đế lưu lại cây này Ngưu Mao. Cây này Ngưu Mao là Hồng Hoang Thần Thú Thiên Mãng Thanh Ngưu, mà Kim Giác Tiểu Ngưu lại là Châu Tộc Lão Tổ. Nói mấy vị kia Hồng Hoang Đại Đế cùng Kim Giác Tiểu Ngưu không có quan hệ, Hoàng Tiểu Long là không tin. Nửa ngày sau, làm Hoàng Tiểu Long dựa theo Kim Giác Tiểu Ngưu trong miệng phương pháp đem cái kia Ngưu Mao cấm chế mở ra, rốt cuộc nhìn thấy bên trong không gian đồ vật. Không chỉ có Hoàng Tiểu Long, chính là Tượng Tuân, Tư Bách Thắng mấy người cũng đều cực kỳ khiếp sợ. Chỉ thấy bên trong Hồng Mông Linh Đan trồng chất ngọn núi một tòa lại một tòa, dĩ nhiên toàn bộ đều là hạ phẩm Hồng Mông Linh Đan, một viên cực phẩm hỗn độn Linh Đan đều không có. Hoàng Tiểu Long cũng là trợn mắt ngoác mồm. Đúng là Kim Giác Tiểu Ngưu bãi lắc châu đuôi, biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì. Sau khi Hoàng Tiểu Long chờ người ở Thanh Tuyết Thành ngốc để lại 3 ngày, Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng mấy vị kia Hồng Hoang Đại Đế quan hệ. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng ngậm miệng không nói chuyện. Hoàng Tiểu Long không có cách nào, tất cả vô sự. Sau 3 ngày, Hoàng Tiểu Long chờ người rời đi Thanh Tuyết Thành, tiếp tục khởi hành đi tới Tảo Hóa Đế Cung. Có cái kia Ngưu Mao hạ phẩm Hồng Mông Linh Đan, trên đường Hoàng Tiểu Long cũng không lại thu mua hỗn độn Linh Đan. Ngưu Mao bên trong hạ phẩm Hồng Mông Linh Đan rất nhiều, dù cho Hoàng Tiểu Long nuốt trường tốc độ kinh người, cũng đầy đủ Hoàng Tiểu Long còn có Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người tu luyện 20-30 năm. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long chờ người rốt cuộc đến Tảo Hóa Đế Cung. Vô Địch Thiên Hạ 146 chương 1443, Chí Tôn Thiên Tài chương 1443. Chí Tôn Thiên Tài Long Sa Phi Thuyền đứng ở thần giới mênh mông tinh không. Hoàng Tiểu Long chờ người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước

ít nhất phải tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao mới được. Ta cùng huyên để thấu cách lộ đi. Ngươi đám này báo danh dự thi. Tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao thực lực. Thì có hơn 60 người. Hơn nữa còn có thần vương cảnh. Một cách là thần vương một cấp sơ kỳ. Một cách càng là thần vương một cấp trung kỳ. Tuy rằng hắn không nói rõ. Thế nhưng không thể nghi ngờ cũng không coi trọng Hoàng Tiểu Long. Không cho là Hoàng Tiểu Long có thể đi vào 10 vị trí đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể mạnh hơn. Phối hợp hắn cảnh giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với tổ thần cấp 10 trung kỳ đỉnh cao. Hậu kỳ cường giả. Hoàng Tiểu Long như số may, hay là còn có khả năng tiến vào 100 người đứng đầu. Không biết này hai cái thần vương cảnh chính là cái nào phân bộ đệ tử, tên gì. Hoàng Tiểu Long biểu hiện rất giật mình, hỏi. Này đệ tử nội môn cười nói. Vốn là những này không thể hiện tại tiết lộ. Bất quá. Nếu Hoàng Sư để hỏi. Ta liền cùng Hoàng Sư để tiết lộ một. Hai. Hai người kia. Một cách là vô song phân bộ. Gọi Lưu Tần. Một cách khác là Vĩnh Phong thần vị diện. Gọi Trả Tiền Vũ. Lưu Tần Trả Tiền Vũ. Hoàng Tiểu Long đem hai người này nhớ rồi. Bất quá. Huyên đệ. Ngươi là làm sao tu luyện, dĩ nhiên không tới ngàn năm liền tu luyện tới tổ thần cấp 10 này, đệ tử nội môn không nhìn được. Vừa sợ khái nói. Này tốc độ tu luyện. Không thể so chí tôn thiên tài chậm ả. Này đệ tử nội môn cùng Hoàng Tiểu Long vừa đi vừa nói. Thông qua trò chuyện. Hoàng Tiểu Long biết được này đệ tử nội môn gọi Lạc Vân, cách đó sư phụ cũng là một vị trưởng lão. Bất quá, thân phận địa vị nhưng không thể cùng này bách trưởng lão so với. Bởi này Lạc Vân vừa ý Hoàng Tiểu Long tiềm chất. Cũng không có ở Hoàng Tiểu Long trước mặt bãi thân phận, hai người trò chuyện thật vui. Lần thứ hai trở lại ở ngoài điện giờ, hai người khác hẳn đã thành bằng hữu. Ở ngoài điện còn đang bàn luận Chu Văn chờ người thấy hai người đi ra. Dồn dập ngừng lại. Thế nhưng thấy Hoàng Tiểu Long cùng này đệ tử nội môn Lạc Vân trò chuyện thật vui dáng vẻ, đều là ngạc nhiên nghi ngờ. Sau khi ra ngoài, Lạc Vân trực tiếp tuyên bố Hoàng Tiểu Long dự thi thành công. Sau đó đem Hoàng Tiểu Long đo lường kết quả cùng họ tên, đến từ cách nào phân bộ chờ ghi dấu ấm vào thân phận bài, giao cho Hoàng Tiểu Long. Cũng cười nói, thân phận này bài Hoàng sư để có thể muốn thu được rồi. Chờ nửa năm sau. Còn muốn bằng thân phận này bài tiến hành sát hạch xếp hạng. Hoàng Tiểu Long cười nói được. Lập tức đem thân phận bài thu cẩn thận. Sau đó lui qua một bên. Tặng cho phía sau vị kia cô gái tóc tím tiến lên đo lường. Ngay khi Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi đại điện đi tới cửa đại điện giờ đột nhiên. Phía sau truyền ra to lớn kinh ngạc thốt lên cùng gây rối. Cái gì chí tôn thần cách? Nàng dĩ nhiên là chí tôn thiên tài, chúng ta tạo hóa đế cung điện dĩ nhiên lại xuất hiện một vị chí tôn thiên tài, nghe được phía sau kinh ngạc thốt lên. Hoàng Tiểu Long cũng là nho nhỏ giật mình. Quay đầu trở về. Nhìn lại. Chỉ thấy này đo lường ngọc thạch ánh sáng vạn trượng. Biểu hiện một hàng chữ. Chí tôn thần cách. Xếp hạng không rõ. Ngọc thạch ánh sáng đo lường người chính là vừa nãy xếp hạng Hoàng Tiểu Long phía sau cô gái tóc tím kia. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Mà này chấp hành đo lường Lạc Vân sau khi khiếp sợ. Gấp nhiên đem kết quả khảo nghiệm bẩm báo cho này bách trưởng lão. Chỉ thấy hư không xé sách. Bách trưởng lão xuất hiện đại điện. Một mặt ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động nhìn cô gái tóc tím kia. Bách trưởng lão cũng không phí lời. Vừa mở miệng nhân tiện nói, ngươi hiện tại theo ta đi thấy điện chủ. Nói xong. Xé liệt hư không trực tiếp liền dẫn cô gái tóc tím kia biến mất ở trước mặt mọi người. Bởi vì chí tôn thiên tài. Mặt sau thực lực đo lường cùng cốt linh, hoàn toàn có thể không cần lại đo lường. Chu Văn chờ người đều một mặt ước ao, bao quát này Lạc Vân. Có thể tưởng tượng. Cô gái tóc tím này rất nhanh thì sẽ kinh động bọn họ tạo hóa đại đế cùng rất nhiều lão tổ. Đến lúc đó, tất nhiên có thể bị tạo hóa đại đế hoặc lão tổ thu làm đệ tử thân truyền. trở thành đại đế cùng lão tổ đệ tử thân truyền, đây là cỡ nào vinh quang, quả thực là một bước lên trời. Nàng thật giống là gọi Bành Tiêu, đến từ Đằng Phi phân bộ. Ta vừa nãy đã sớm phát hiện Bành Tiêu sư muội khí chất rất tốt. Không nghĩ tới sẽ là chí tôn cấp thiên tài à. Cũng không biết sau đó ai có phúc khí, có thể được Bành Tiêu sư muội ưu ái. Bành Tiêu sư muội cỡ nào thân phận, nếu muốn được nàng ưu ái, chỉ sợ chí ít cũng là chí tôn thiên tài mới được. Chúng ta những này người liền không muốn mơ hão. Đại điện chúng đệ tử ồn ào kích động bắt đầu nghị luận. So với đại điện mọi người kích động, Hoàng Tiểu Long nhưng là một mặt bình tĩnh, xoay người ra cửa đại điện. Nếu dự thi thành công, như vậy tiếp đó chính là chờ 6 tháng sau sát hạch xếp hạng tỷ thí. Chỉ là đến lúc đó không biết sát hạch xếp hạng tỷ thí lấy cái gì hình thức tiến hành. Nghe Lạc Vân ý tứ, hẳn là không phải võ đài tỷ thí, nhưng là vừa cùng thực lực có quan hệ. Ngay khi Hoàng Tiểu Long rời đi Thái Hòa Điện không có bao xa, đột nhiên bóng người lói lên, một người ngăn ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chính là Chu Văn. Chu Văn, không biết có gì chỉ giáo, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Chu Văn thấy Hoàng Tiểu Long trực tiếp xưng hô mình tên, hai mắt lạnh lẽo, cười đến rất âm. Hoàng Tiểu Long đúng không? Tuy rằng ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì thông qua dự thi. Bất quá, chờ 6 tháng sau sát hạch xếp hạng tỷ thí giờ, ta sẽ cho ngươi biết Hoa Nhi tại sao lại đỏ như thế. Hoàng Tiểu Long nhưng là vô tình cười nói, vậy ngươi biết lá xanh tại sao lại như vậy lục à? Chu Văn ngẩn ra, tiếp đó sầm mặt lại. Có ý gì? Hoàng Tiểu Long cười cợt, không hề trả lời, trực tiếp phi thân rời đi. Chu Văn nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, hai mắt lạnh mang bảo tránh. Thế nhưng nghĩ đến tạo hóa đế cung điện pháp quy pháp định, cuối cùng vẫn là không có ra tay. Liền để ngươi lại đắc ý mấy tháng, đến lúc đó ta để ngươi cầu cha gọi mẹ. Chu Văn lạnh lùng nói. Phi thân rời đi, hắn liền không tin bằng hắn tiếp cận tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao thực lực, còn thu thập không được chỉ là một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Ngay khi Hoàng Tiểu Long chờ người rời đi Thái Hòa Điện không đến bao lâu, này Bách trưởng lão liền dẫn cô gái tóc tím Bành Tiêu đến một cái cung điện khổng lồ. Sau đó nhìn thấy phụ trách đệ tử sát hạch cùng nhiệm vụ Thái Hòa Điện điện chủ Trương Đống. Trương Đống nhìn thấy cô gái tóc tím Bành Tiêu, tất nhiên là cao hứng cực điểm. Đối với Bành Tiêu nụ cười hỏi cái này hỏi cái kia, thân thiết cực kỳ. Ngay khi hắn muốn dẫn cô gái tóc tím kia Bành Tiêu muốn đi gặp mặt môn chủ tạo hóa đại đế giờ, Bách trưởng lão đột nhiên nói, điện chủ, ta còn có một chuyện muốn bẩm báo, là liên quan với một cách khác đệ tử Hoàng Tiểu Long. Nghe được Bách trưởng lão đề cập Hoàng Tiểu Long, cô gái tóc tím Bành Tiêu đôi mắt đẹp tử quang lói lên. Há, Hoàng Tiểu Long Trương Đống nghi hoặc mà nhìn Bách trưởng lão. Không biết Bách trưởng lão muốn bẩm báo này Hoàng Tiểu Long cái gì. Vô địch thiên hạ 146 chương 1447 rốt cuộc muốn tới khảo hạch. Bách trưởng lão gặp Trương Đống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không khỏi bẩm báo nói, ngay tại tử tiêu trước đó, có một vị gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử kiểm tra, hắn thần cách là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, thực lực là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Trương Đống nghi hoặc nặng hơn, đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực, cách này cũng muốn hướng mình bẩm báo. Lúc này Bách trưởng lão giọng nói vừa chuyển nói ra, nhưng là hắn cốt linh lại là thấp hơn 1000 năm, thấp hơn 1000 năm. Trương Đống nhẹ gật đầu, nhưng là lập tức hai mắt đột nhiên trừng lớn, một mặt chấn kinh. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì thấp hơn 1000 năm? Cái này không có khả năng. Bách trưởng lão lại là khẳng định nói, đích thật là thấp hơn 1000 năm. Ta đích thân kiểm tra qua hắn thần cốt, tuyệt đối không có vượt qua 1000 năm. Mà lại ngọc thạch kiểm tra không có khả năng phạm sai lầm. Cho nên đây cũng là ta kỳ quái cùng nghi ngờ địa phương. Nói đến đây, nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, cái này Hoàng Tiểu Long có được nguyên long thần thể,

Hoàng Tiểu Long ánh mắt lãnh đạm quét qua, đem những này phù họa Lưu Tần đệ tử sắc mặt đều nhớ rồi. Tuy rằng không biết những đệ tử này là đến từ cách nào phân bộ, cũng gọi cái gì, thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngày mai nhớ tới những này sắc mặt là được. Lưu Tần thấy chúng đệ tử quần tình kích phấn, lắc lắc tay, cười nói, đây là Thái Hòa Điện, chúng ta tạo hóa đế cửa cung quy nghiêm ngặt, tự nhiên không thể bởi vì chỉ là một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao đệ tử hỏng rồi chúng ta tạo hóa đế cung điện môn quy. Tất cả chờ ngày mai sát hạch tỉ thí lại nói. Là. Lưu sư huyên nói tới là. Là chúng ta lỗ mãng rồi. Lưu sư huyên lòng dạ khí độ. Không phải chúng ta có khả năng cùng. Đó là Lưu sư huyên là thân phận gì. Chúng ta lại là thân phận gì. Nếu ta nói lấy Lưu sư huyên thiên phú cùng thực lực. Sát hạch sau khi kết thúc. Nhất định sẽ bị cuối cùng điện chủ vừa ý. Thu làm đệ tử thân truyền vây quanh ở Lưu Tần bên người chúng đệ tử dồn dập lại là nịnh nọt liên tục. Hừ, đang lúc này, hừ lạnh một tiếng, âm thanh như lôi, bốn phía chấn động. Màng nhĩ mọi người ong ong. Lưu Tần bên người chúng đệ tử giận dữ. Nhìn lại, phát hiện mở miệng người là Phó Phí Vũ giờ. Nhất thời sợ đến chất đầy nụ cười. Ở mọi người nhìn kỹ, Phó Phí Vũ đến Hoàng Tiểu Long bên người. Đối với Hoàng Tiểu Long nụ cười thân thiết. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long tại hạ Phó Phí Vũ. Nghe nói huyên đệ báo danh lúc kiểm chắc. Cốt linh không tới 1000 năm. Nay thân thiết sáng vẻ khác nào Hoàng Tiểu Long cùng với cực kỳ quen biết. Như trước bạn gặp gỡ. Tuy rằng bách trưởng lão hạ lệnh. Để Lạc Vân cấm chỉ đàm luận Hoàng Tiểu Long lúc đó Ngọc Thạch đo lường việc. Thế nhưng lúc đó không ít đệ tử đều ở đây. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long sự tình vẫn là truyền ra đến. Mặc dù biết người không nhiều, thế nhưng Phó Phí Vũ chính là người biết một trong. Bốn phía một ít không biết Hoàng Tiểu Long đo lường việc đệ tử, vừa nghe đều một mặt khiếp sợ. Không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Cốt linh không tới 1000 năm này. Khả năng sao? Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, coi thường Phó Phí Vũ. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Các đệ tử lại là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long không biết đứng ở trước mặt hắn chính là Phó Phí Vũ sao? Chẳng lẽ không biết trước mắt hắn Phó Phí Vũ là thần vương một cấp trung kỳ cường giả? Sau đó nhất định phải bị chúng điện chủ thu làm đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long lại dám như vậy cùng Phó Phí Vũ nói chuyện. Phó Phí Vũ cũng là ngẩn ra. Tựa hồ không ngờ tới lấy thân phận mình. Đi tới cùng Hoàng Tiểu Long tiếp lời. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên ngược lại hỏi hắn có chuyện gì sao lúc này. Lưu Tần cười ha ha. Đi tới. Đối với Phó Phí Vũ cười nói. Ta nói Phó Huynh. Ngươi đây là nhiệt bê cố kề sát tới nhân gia mặt lạnh trên. Nhân gia cũng không lính tình của ngươi à. Phó Phí Vũ sầm mặt lại, khó coi. Hắn đối với Lưu Tần hàng thái này không hảo cảm, thế nhưng hiện tại. Hắn đối với này Hoàng Tiểu Long càng sâu. Này Hoàng Tiểu Long. Một cái nho nhỏ tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Dĩ nhiên trước mặt mọi người như vậy không nhìn mình. Chuyện này quả thật là ở phiến mặt của mình thế nhưng rất nhanh. Hắn sắc mặt khôi phục như cũ. Đối với Lưu Tần nói. Lưu Tần. Chúng ta đánh cuộc. Thế nào? Lưu Tần cười nói. Đánh cuộc gì? Làm sao cái đánh cược pháp? Phó Phí Vũ chỉ tay Hoàng Tiểu Long. Liền đánh cược chúng ta ai số may. Xem ai ở sát hạch tỉ thí giờ. Có thể gặp phải tiểu tử này. Đem tiểu tử này đánh bại. Lưu Tần che miệng nũng nịu nở nụ cười. So với vận may ta, Lưu Tần vận may luôn luôn rất tốt. Tốt lắm. Ta cùng ngươi đánh cuộc. Bất quá. Đánh cược bao nhiêu linh thạch? Liền 1 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch. Thế nào? Phó Phí Vũ một cách đại khí nói. 1 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch tuyệt đối không ít. Lưu Tần cười ha ha, tốt lắm, liền 1 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch. Liền, Hoàng Tiểu Long liền trở thành hai người đánh cược vật. Hoàng Tiểu Long cười gằn. Bởi Lưu Tần, Phó Phí Vũ hai người nguyên nhân. Nguyên bản ngồi ở Hoàng Tiểu Long chu vi một ít đệ tử dồn dập khác tìm vị trí. đều cách xa Hoàng Tiểu Long rất xa. E sợ cho tránh không kịp. Chỉ lo để Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hiểu lầm mình và Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hai người đến sau. Liền đến quảng trường vị trí trung tâm đà tỏa hạ xuống. Ở chúng đệ tử trúc tinh nhóm giữa tháng chờ đợi sát hạch xếp hạng tỉ thí. Bóng đêm yên tĩnh. Gió từ từ mà thổi. Một đêm đi qua. Đương dương ánh sáng vi hiện thời. Một đám tạo hóa đế cung điện đệ tử từ Thái Hòa Điện bay ra. Người cầm đầu chính là này Lạc Vân. Mà đi theo ở Lạc Vân phía sau, rõ ràng là cô gái tóc tím kia Bành Tiêu. Thấy Bành Tiêu cùng tạo hóa đế cung điện chúng đệ tử nội môn từ Thái Hòa Điện đi ra, tất cả mọi người bất ngờ. Thế nhưng lập tức thoải mái. Lấy Bành Tiêu chí tôn thiên tài thân phận, tất nhiên là cùng bọn họ không giống. Hầu như hết thảy nam đệ tử áng mắt đều rơi vào Bành Tiêu trên người, lộ ra ngưỡng mộ. Bao quát Lưu Tần, Phó Phí Vũ hai người. Xa xa mà Bành Tiêu đột nhiên xem Hoàng Tiểu Long nhìn lại, lập tức khẽ gật đầu. Xem như là chào hỏi, không ít đệ tử phát hiện đều là ngẩn ra. Lưu Tần, Phó Phí Vũ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt đố kỵ chợt lói lên. Rất nhanh, Lạc Vân, Bành Tiêu cùng với tạo hóa đế cung điện chúng đệ tử nội môn đến quảng trường. Lạc Vân hai mắt quét qua, lại cười nói: mọi người đều đến, ta gọi Lạc Vân, các vị sư đệ có thể gọi ta Lạc Vân sư huynh. Lần khảo hạch này tỉ thí do ta mở ra truyền tống trận đưa mọi người đến sát hạch địa điểm. Mở ra truyền tống trận trước, ta cùng mọi người trước tiên nói một thoáng lần khảo hạch này xếp hạng quy tắc. Kỳ thực sát hạch tỉ thí rất đơn giản. Đây là chúng ta tạo hóa đế cung điện dùng bí pháp đào tạo vô thượng thiên địa linh quả, gọi tạo hóa thần quả. Nói đến đây, Lạc Vân lấy ra một viên thần quả, nói rằng: này tạo hóa thần quả dùng tu luyện, không chỉ có thể tăng cao thực lực, còn có cái khác rất nhiều tác dụng. Chờ sau đó, ta cho mọi người mỗi người một viên. Đợi được truyền tống địa điểm sau, mọi người có thể tự do ra tay. Ai từ những đệ tử khác trên người cướp giật đến tạo hóa thần quả nhiều nhất, như vậy ai xếp hạng liền càng cao. Đương nhiên, cướp giật đến tạo hóa thần quả là tạo hóa đế cung điện tưởng thưởng cho các ngươi. Vô địch thiên hạ 146 chương 1450 sát hạch xếp hạng tạo hóa thần quả nhất thời. Hiện trường một mảnh ong ong. Đến từ mỗi cái phân bộ không ít đệ tử đều là hai mắt nóng rực không ngớt. Liền ngay cả này Chu Văn, Lưu Tần, Phó Phí Vũ cũng là một mặt kích động. Tạo hóa thần quả là tạo hóa đế cung điện đào tạo đặc biệt thần quả, dùng tu luyện đối với thực lực có tăng lên cực lớn tác dụng. Hơn nữa có thể cải thiện thần thể, cường hóa thần hồn, thậm chí có tăng lên thần cách phòng ngự tác dụng. Lần khảo hạch này tỉ thí dĩ nhiên là dùng tạo hóa thần quả đến tưởng thưởng cho mọi người. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt sáng ngời. Này tạo hóa thần quả, hắn nghe sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao nói về. Hai người mỗi khi nói tới này tạo hóa thần quả liền trà trà than thở không ngớt. Nói này tạo hóa thần quả có tạo hóa hiệu quả, dùng đạt đến số lượng nhất định, có trợ giúp mình cảm ngộ bản thân ảo diệu, có thể phá sinh tử, đột phá thần vương cảnh giới. Tạo hóa thần quả mặc dù đối với thần vương cảnh cường giả tác dụng cũng rất lớn, thế nhưng đối với hắn loại này tổ thần cấp 10 cảnh giới, tác dụng là to lớn nhất. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua. Cuối cùng này một nhóm sát hạch đệ tử, tổng cộng có hơn 6.000 người. Như mỗi người một viên, vậy thì là hơn 6.000 viên tạo hóa thần quả rồi. Hơn 6.000 viên tạo hóa thần quả. Hoàng Tiểu Long âm thầm chẹp chẹp miệng. Hắn vốn là không dự định ở sát hạch tỉ thí giờ ẩn nấp thực lực. Đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Lạc Vân thấy mọi người phản ứng, khẽ mỉm cười, nói rằng: xem ra mọi người rất nhiều đều nghe nói qua chúng ta tạo hóa đế cung điện tạo hóa thần quả. Vậy thì tốt. Tỉ thí lần này 3 tháng, sau 3 tháng mọi người sẽ bị tự động đưa về nơi này. Đến lúc đó chúng ta lại kiểm kê mỗi người trên người tạo hóa thần quả,